Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thăm dò, Mạn Bá Ngọc phóng ngựa chạy như điên tới, tín hiệu cầu viện để hắn lòng như lửa đốt, một đường vội vã tới rồi, không dám có chút trì hoãn, cố gắng càng nhanh càng tốt, mã thí cổ đều sắp bị hắn rút ra phá, ô tuấn mã xe thắng gấp. Đứng ở phế tích trước, móng trước cao cao vung lên. Này, Mạn Bá Ngọc phóng mắt nhìn đi, nhất thời vẻ mặt đại biến giật mình. Phủ Dung đường phố vô cùng thê thảm, 1/3 kiến trúc đều bị hủy, khắp nơi bừa bộn, bụi mù cuồn cuộn nổi lên bốn phía. Bách tính kinh hoàng hoảng sợ, tranh nhau lưu vong, hình tượng cực kỳ khốc liệt. Bang chủ nghe được động tĩnh một bên, Thiền Ngọc nhẹ nhàng lướt tới. Yêu quái kia ở nơi nào? Mạn Bá Ngọc giận dữ, đầy mặt sát khí. Ai có thể nghĩ tới, từ trước đến giờ bình yên vô sự Vinh Hoa Thành, lại sẽ phát sinh loại này thảm họa. Một bên Thiền Ngọc sắc mặt có mấy phần quái lạ, trả lời, bang chủ, yêu quái kia chính là Hắc Phong lĩnh Dư Nghiệt Ngoan lão quái. Vì trả thù mà đến, đã bị chém giết. Hắc Phong lĩnh Ngoan lão quái, Mạn Bá Ngọc lấy làm kinh hãi. Hắn đối với Ngoan lão quái khắc sâu ấn tượng. Kẻ này có thể chui xuống đất, tới lui tự nhiên, cùng sông yêu bộ tộc như thế khó chơi, khó giết. Ồ, các ngươi đem Ngoan lão quái giết. Mạn Bá Ngọc hơi kinh ngạc sau, đột nhiên kinh hỉ muôn dạng. Một bên Thiền Ngọc sắc mặt nhất thời càng thêm cổ quái, muốn nói lại thôi, không biết nên làm sao miêu tả. Lúc này Khổng Hữu đi nhanh đến, thoải mái cười to nói, bang chủ, đại hỉ sự, chúng ta giết chết Ngoan lão quái. Ha ha ha, cho tới giờ khắc này, Mạn Bá Ngọc mới nhìn thấy nằm ở trong phế tích Ngoan lão quái thi thể. Ánh mắt lóe lóe, vui mừng khôn xiết, vỗ tay mà thán, tốt, tốt, vì dân trừ hại, vì dân trừ hại ấy a. Một cái yêu quái chết đi, chẳng khác nào hàng trăm hàng ngàn người không dùng bị hại, các ngươi là làm sao làm được? Mạn Bá Ngọc hiếu kỳ cực điểm mà đi Khổng Hữu nói rồi một trận. Cuối cùng nói, cứ như vậy, toàn bộ dựa vào Trầm lão đệ ngăn cơn sóng dữ. Ngăn cơn sóng dữ a. Ngoan lão quái là Bạch Ngân cấp 4, nhưng vẫn là bị Trầm trưởng lão giết. Mạn Bá Ngọc tâm tình khuấy động, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn là biết đến, Khổng Hữu lần đầu gặp gỡ Trầm luyện thời điểm, hắn còn không có tấn thăng đến Bạch Ngân đẳng cấp. Là Khổng Hữu đưa một đóa nhân hoa cổ cho hắn, lúc này mới đột phá, đảo mắt mới qua nửa tháng có thừa, Trầm luyện thực lực lần thứ 2 tăng nhanh như gió, không chỉ sức mạnh càng to lớn hơn, còn luyện được một chiêu kinh người phi kiếm sát chiêu, thiên tài, thật sự là. Mạn Bá Ngọc hai mắt phóng ánh sáng, cực kỳ hưng phấn. Có Trầm trưởng lão nhân tài như vậy, là Nộ Côn bang chi phúc, là nhân tộc chi phúc, ai có thể giết được yêu quái, người đó liền là chân chính anh hùng hảo hán. Đây là Nộ Côn bang phổ biến nhất giá trị quan. Mạn Bá Ngọc dưới trướng có thể có như vậy một viên mãnh tướng ở, tự nhiên là vui vẻ nhất người. Lúc này, Trầm luyện chậm rãi đi tới, hơi thi lễ. Bang chủ, yêu họa đã giải quyết rồi. Bất quá, ta có chuyện quan trọng khác bẩm báo, biểu hiện có chút nghiêm túc. Thấy thế, Mạn Bá Ngọc thu lại mặt cười. Trầm trưởng lão mời nói, Trầm luyện hạ thấp giọng, đem Ngoan lão quái nhắc tới Lâm Hoàng hai đại thế gia tranh đấu sự tình nói rồi. Mạn Bá Ngọc sau khi nghe xong, một mặt ngạc nhiên, lắc đầu nói, càng có chuyện như thế, chúng ta một điểm tiếng gió đều không có thu vào. Nói đến chỗ này, sắc mặt của hắn một hồi âm trầm lại. Sự tình tỏ rõ, Nộ Côn Băng trên dưới đều bị Lâm gia chẳng hay biết gì. Nguyên nhân có thể là Lâm gia không muốn gây nên hoảng loạn mà hết sức ẩn giấu. Yêu quái đều biết, chúng ta nhưng lại không biết. Sắc mặt trầm xuống, Mãn Bá Ngọc phi thường bất mãn Lâm gia cách làm. Nếu như Lâm gia sự tình nhắc nhớ trước một tiếng, Nộ Côn Băng kịp chuẩn bị, nghiêm trận đối xử, hôm nay như vậy thảm họa có lẽ tự sẽ không phát sinh. Chết rồi nhiều như vậy người. Khổng Hữu nghe vậy, đầu lông mày vặn thành một cái mụn nhọt, dầu dĩ nói, nếu như chuyện này là thật sự, toàn bộ Bắc Địa đem sẽ rung chuyển bất an, mất đi thế gia che chở cùng uy hiếp, bầy yêu súng xít, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mãn Bá Ngọc đi qua đi lại, vẻ mặt nghiêm túc, Lâm gia có ý định ẩn giấu thì thế nào, lừa ngươi thì thế nào, hắn căn bản không có tư cách chất vấn cùng chỉ trích cái gì. Vậy thì thân ở tầng dưới chót bi ai, bị hãm hại cũng phải nhịn, bị hại coi như ngươi xui xẻo, không thể làm gì. Nộ Côn Băng ở Lâm gia thứ khổng lồ này trước mặt, giữa đêm là có thể bị xóa đi hầu như không còn. Trầm trưởng lão, ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Mãn Bá Ngọc bỗng nhiên hết sức muốn nghe một chút Trầm Luyện ý nghĩ. Trầm Luyện hỏi ngược lại, dựa theo thông lệ, phát sinh thảm liệt như vậy yêu họa, Nộ Côn Băng có phải hay không muốn lên báo cáo Lâm gia? Mãn Bá Ngọc gật đầu, đây là tự nhiên, dừng một chút, lúc bình thường dưới, chỉ có gặp phải chúng ta không giải quyết được yêu quái mới có thể đăng báo, ý tứ. Ngoan lão quái đã bị các ngươi giải quyết rồi, kỳ thực thì không cần báo lên. Hừm, vậy chuyện này đơn giản, Trầm Luyện nhẹ nhàng nở nụ cười. Bang chủ tức khắc đăng báo Lâm gia, một phương diện thỉnh công mời thưởng, một phương diện khác liền nói ngoan lão quái ở trong thành tà thuyết mê hoặc người khác, nhìn Lâm gia sẽ là phản ứng gì. Mạn Bá Ngọc nghe vậy ánh mắt sáng ngời, khen chủ ý này tốt, cao minh, bất luận lấy cái nào loại phương thức nhắc tới Lâm Hoàng hai nhà tranh đấu đều có chỉ trích Lâm gia cố ý lừa gạt hiếm nghi, có thể sẽ bởi vậy làm tức giận Lâm gia. Duy có mượn một cái chết yêu quái chi khẩu là ổn thỏa nhất, việc này tạm thời bảo mật, chỉ có chúng ta bốn người biết được liền có thể. Mạn Bá Ngọc nhìn một chút Khổng Hữu cùng một bên Thiền Ngọc, các ngươi ở đây khắc phục hậu quả, Trầm trưởng lão trước tiên theo ta trở lại là ngoặc kép, hai con ngựa đi song song. Trầm Luyện biết Mãn Bá Ngọc đem hắn đơn độc gọi đi là có lời, kiên trì cùng đợi rất lâu, Mãn Bá Ngọc tựa hồ suy nghĩ được rồi, lệch đầu xem ra, bình tĩnh nói, Trầm trưởng lão, ngươi có phải là có chuyện nói với ta? Trầm Luyện khẽ mỉm cười, trầm ngâm nói, Lâm gia là Bắc Địa đệ nhất thế gia, gốc gác sâu mạnh, không phải những thế gia khác có thể so với. Thế nhưng lần này, Lâm gia khả năng gặp gỡ phiền toái lớn, làm sao mà biết? Nếu như Lâm gia có thể ung dung bại Bình Hoàng gia, thì sẽ không hết sức ẩn giấu Nộ Côn Băng. Bọn họ đang lo lắng chúng ta nghe được cái gì tiếng gió. Nhân tâm nghĩ biến, từ một chuyện nhỏ nhìn thấy lớn lao đầu mối. Đây chính là vô cùng cẩn thận. Mãn Bá Ngọc rất tán thành, nhìn Trầm Luyện, ánh mắt tràn đầy thưởng thức, than thở, chỉ mong là ngươi ta nghĩ nhiều rồi. Nếu không Bắc Địa sắp thay người lãnh đạo rồi, yêu họa không ngừng, sinh linh đồ thán, dù cho chúng ta đùa bỡn kế vặt đi dò xét Lâm gia, vẫn như cụ khả năng không chiếm được cái gì tin tức xác thật. Mãn Bá Ngọc lúc này mới nói ra trọng điểm, còn có một cái đi qua, có lẽ có thể để cho chúng ta được biết càng nhiều nội tình. Trầm Luyện ánh mắt lóe lóe, Vạn Tam gia, Mãn Bá Ngọc cười không nói. Nộ Côn Bang báo lên tới Lâm gia tín hàm. Ở thứ hai ngày nhận được hồi âm ni trong thư, tràn đầy ca ngợi chi tử. Thế nhưng, liên quan với Lâm Hoàng hai nhà tranh, đấu việc, quả nhiên không nói tới một chữ. Thăm dò cuối cùng đều là thất bại. Tin tức càng ít, suy đoán càng nhiều. Lâm gia cái gì cũng không nói. Trái lại gọi người mơ tưởng viển vông, ngờ vực không thôi. Bất quá, Lâm gia đúng là có chút biểu thị. Phái người đưa tới một nhóm hạn chế cấp tài nguyên, khao thưởng người có công. Số lượng không nhiều, một con khoáng thế kỳ tài cổ, hai bình nguyên thủy. Mãn Bá Ngọc trong thư phòng, Khổng Hữu, Trầm Luyện, một bên Thiền Ngọc, Lương Khải Trúc, Công Tôn chỉ đều ở. Lâm gia vì khen thưởng chúng ta trừ đi ngoan lão quái, rất đưa tới một nhóm vật tư. Ngoài ra, chúng ta còn từ ngoan lão quái trên người lấy được nham thương cổ, đem mọi người gọi tới, thương lượng với nhau thương lượng. Những thu hoạch này nên phân phối như thế nào? Mãn Bá Ngọc cười nói. Nhìn đại gia, mấy người vẻ mặt khác nhau. Công Tôn chỉ hai mắt nóng bỏng, cười cợt, mở miệng nói. Có khen thưởng hay lắm. Người gặp có phần, đang cúi đầu uống trà Lương Khải Trúc. Nghe vậy lườm một cái, không lời nói. Ngoan lão quái là ngươi giết sao? Ngươi kích động cái gì sao? Công Tôn chỉ thẹn thùng, xấu hổ nói, ta không có công lao, cũng có khổ lao mà. Lương Khải Trúc xì tiếng, vừa muốn chào phúng một câu, Mãn Bá Ngọc khoát tay áo một cái, cười nói, lần này chém giết ngoan lão quái, Trầm trưởng lão không thể không kể công, những người khác cũng có công làm, đều cần phải khao thưởng. Ngoại trừ Lâm gia ban thưởng, ta dự định từ phòng thu chi bên trong cũng lấy ra một bình nguyên thủy đến khen thưởng đại gia. Nghe vậy, Công Tôn chỉ vui mừng khôn xiết, Lương Khải Trúc cũng khuôn mặt có chút động. Bất quá vừa nghĩ tới ngoan lão quái khủng bố, liền biết phần này khen thưởng đến từ không dễ. Đại gia là dính Trầm Luyện hết. Khổng Hữu đề nghị, thiên phú cổ, nham thương cổ đều nên cho Trầm trưởng lão, công lao của hắn to lớn nhất. Một bên Thiền Ngọc không có một tia dị nghị. Ta đồng ý. Này hai vị tận mắt nhìn Trầm Luyện làm sao giết chết ngoan lão quái, trong lòng có bao nhiêu chấn động là người khác không cách nào tưởng tượng. Lương Khải Trúc cũng là thản nhiên tiếp thu kết quả này. Công Tôn chỉ trong lòng hơi nhỏ mụn nhọt. Ở hắn nghĩ đến, bốn người bọn họ trước tiên cùng ngoan lão quái đánh nhau chết sống một hồi, Trầm Luyện phía sau ra tay chém giết, có chiếm tiện nghi hiếm nghi. Bất quá, vừa nghĩ tới Trầm Luyện kẻ này sức mạnh cực kỳ lớn, thực sự hùng hổ, không trêu chọc nổi, cũng là khẽ cắn răng. Nhận, Mãn Bá Ngọc cười nói, tốt. Vậy thì phân cho Trầm trưởng lão một con thiên phú cổ, một con nham thương cổ, một bình nguyên thủy, mặt khác hai bình nguyên thủy, từ các ngươi bốn vị chia đều. Làm sao? Tạ bang chủ, mọi người hành lễ. Lương Khải Trúc, Công Tôn chỉ, sau đó xin cáo lui, chờ bọn hắn đi ra. Mãn Bá Ngọc đem Lâm gia hồi âm lấy ra, giao cho Trầm Luyện xem qua. Trầm Luyện lặng lặng nhìn, sự tình không nhỏ a. Khổng Hữu đã nhìn rồi tin, sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị, ta vừa nãy để người thống kê phát sinh ở các nơi yêu họa số lượng, xác thực có tăng nhiều dấu hiệu, đặc biệt là gần đây phát sinh mấy lên, đều là ở nhân khẩu đông đảo trong thành trấn, yêu quái trắng trợn vào thành hại người. Này không phải là cái gì tốt xu thế đâu. Mãn Bá Ngọc gật đầu nói, bây giờ là bão táp đến trước, đám yêu quái cũng đang thăm dò, chờ bọn hắn xác nhận Lâm gia không có dư lực che chở các nơi, thì sẽ hung hăng ngang ngược lên. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm money bất quá. Sự tình nói không chắc sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Dù sao Lâm gia xưng bá Bắc Địa nhiều năm như vậy, nói. Mạn Bá Ngọc sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trầm Luyện. Hừm, đêm nay ta tự cùng Vạn Tam gia gặp mặt. Đúng rồi, Lâm gia nếu như bỏ chúng ta ở không để ý. Nộ Côn Bang còn có cái khác, cứu viện. Trầm Luyện lập tức hiểu ý. Đem thư trả lại, thuận tiện không để lại dấu vết địa đổi chủ đề. Lạnh nhạt nói, hắn cũng đang suy nghĩ tương lai. Mạn Bá Ngọc buông tiếng thở dài, nhức đầu nói, bằng hữu trên giang hồ không ít, nhưng có thể cùng yêu quái chém giết, chỉ có cổ sư, mà càng là cường đại cổ sư, đối với tiền tài càng không có hứng thú, có thể để cho bọn họ động tâm, chỉ có hạn chế cấp tài nguyên, không bỏ ra nổi đầy đủ chỗ tốt cho người ta. Ai sẽ nguyện ý vì chúng ta đặt mình vào nguy hiểm đây? Nói đến chỗ này, Mạn Bá Ngọc thậm chí có chút tuyệt vọng. Thật đến rồi Bắc Địa đại loạn cái kia một ngày, Nộ Côn Bang không ảnh hưởng được đại cục. Chúng ta sáng suốt nhất cách làm, chính là toàn diện nắm chặt, bảo tồn thực lực, chờ đợi thượng tầng thế gia tranh đấu kết thúc. Lời này mang ý nghĩa. Nộ Côn Bang năng lực có hạn, bất kể, cũng không quản được, khiến người khác đi chết đi. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.